Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, thứ 853 chương Phượng Giao mang thai 06. Nữ nhân kia đâu, thân thể nàng lý có cái gì không cổ các loại gì đó. Ngọc Lưu lại hỏi, Nam Cung Tuấn gật đầu, có, chẳng qua là tình cổ, có ý gì? Ngọc Lưu lờ mờ cảm thấy này tình cổ hòa sau lưng nam nhân kia có liên hệ. Cũng có chút kinh ngạc, thái hậu trong thân thể vậy mà cũng có cổ, tình cổ là một đôi, công cổ dùng nữ tử tinh máu nuôi nấng, mẫu cổ dùng nam tử tinh máu nuôi nấng, hơn nữa này đối công mẫu cổ phải là một đôi, đãi này đối cổ trùng thành niên, công cổ thực nhập nam tử thân thể, mẫu cổ thực nhập nữ tử thân thể. Hơn nữa phải là muốn hai người ở giao hoan thời gian mới có thể thực nhập thân thể. Thực nhập tình cổ hậu, hai người vô luận là cảm tình còn là thân tâm đều phải chung với đối phương. Nếu không cũng sẽ bị trong thân thể cổ trùng cắn lại, Nam Cung Tuấn nói xong. Sắc mặt có chút quái dị, hắn nhìn Ngọc Lưu, ở Ngọc Lưu trên mặt, đồng dạng nhìn thấy quái dị, Ngọc Lưu cảm thấy đại não có chút chỗ trống, ngươi là nói. Thực nhập tình cổ hậu, nam nhân khác thì không thể bính nàng. Nếu như huyết đâu, nàng tử còn là nam nhân kia sẽ chết. Nam Cung Tuấn gật gật đầu, trả lời, nam nhân sẽ chết, thế nhưng công cổ bên kia sẽ có cảm ứng. Hơn nữa mẫu cổ hội mỗi ngày dị động, làm cho nàng thống khổ bất kham. Nếu như không có công cổ an ủi, nàng hội đau tử, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Ngọc Lưu vì xác định trong lòng phỏng đoán. Lại hỏi, vậy ngươi nhìn ra thân thể nàng lý đích tình cổ thực nhập đã bao lâu không? Nam Cung Tuấn có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Ngọc Lưu nhanh như vậy liền nghĩ đến mấu chốt của sự tình. Hơn nữa hắn thoạt nhìn rất chấn định bộ dáng, lập tức khẽ nói, có ít nhất 30 năm. Nói cách khác, vua trước và Bắc Định Vương có thể căn bản không phải hoàng thất con nối dõi. Mà các ngươi cũng có thể không phải, Ngọc Lưu lặng lẽ. Nhàn nhạt hỏi câu, ngươi biết nhiều như vậy. Kỳ thực chúng ta Nam Cung gia tổ tiên am hiểu nhất không phải y thuật, mà là cổ thuật hòa độc thuật. Đãn tổ tiên nhân từ, giao trách nhiệm mỗi đời truyền nhân không đến quan trọng thời khắc không được lật xem cổ độc. Thánh kinh, gần trăm năm qua, thần y Sơn Trang địa vị càng là hơn người. Cho nên trừ mỗi đời gia chủ, căn bản không người biết, bởi vì trước A Kỳ Trung Cổ. Cho nên Gia Gia mới đưa cổ độc thánh kinh, lấy ra. Giao cho cha ta, quãng thời gian đó bị thương. Cho nên tương cổ thuật kia Trương Đô xem xong rồi, Ngọc Lưu bỗng nhiên nghĩ khởi cái gì. Lại hỏi, thiên hạ hội cổ người, ít lại càng ít, người có biết có ai sở trường cổ thuật. Nếu là có thể tìm ra hội cổ thuật người, như vậy phạm vi liền hội thu nhỏ rất nhiều. Nam Cung Tuấn khẽ lắc đầu, đạo. Nguyên bản cổ thuật sẽ không bị võ lâm chính phái nhân sĩ sở tiếp thu. Trăm năm trước từng có cái tà giáo trong một đêm quật khởi. Bọn họ sở trường cổ thuật hòa độc thuật, mặc dù cuối cùng bị tận số tiêu diệt, đãn không cam đoan không có hậu nhân, những thứ này đều là Gia Gia theo Gia Phả Thượng nhìn thấy. Ghi chép không phải rất tỉ mỉ, Ngọc Lưu nhìn chằm chằm Thái Hậu nhìn rất lâu. Đột nhiên tìm đến Thanh Bình. Thì thầm dặn bảo một phen, trở về đi, Giao Giao nên đã tỉnh, Ngọc Lưu nhìn thời gian. Ngữ khí nhàn nhạt nói, Nam Cung Kỳ gật gật đầu, cùng Ngọc Lưu cùng nhau ly khai. Lúc trở về, Phượng Giao quả nhiên đã thức dậy, đang dùng thiện, Bích Liên đứng ở một bên, cầm cây quạt giúp Phượng Giao quạt gió. Giao Giao, Ngọc Lưu gọi thanh, dựa vào Phượng Giao ngồi xuống, ôn nhu hỏi. Hôm nay cảm giác thế nào? Phượng Giao nghĩ, thành thật đạo, có thể ăn có thể ngủ, chứ như nhau, sau đó ánh mắt rơi vào ở Ngọc Lưu phía sau vào Nam Cung Tuấn trên người. Cười nói, biểu ca thế nhưng nhịn không được tương tư, chạy tới hỏi ta yếu nhân. Hết chương.